Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1165, 1165, Thần Bí Nhân Thân Phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến cái này 16 chữ hạ xuống. Lâm Dịch ý thức mới chính thức thanh tỉnh, trong lòng cảm kích, liền vội vàng đứng lên, liền muốn thật sâu bái xuống đi. Chân thành nói ra, Võ Vương Đại Ân, xin nhận Lâm Dịch cúi đầu. Võ Vương tiện tay đem Lâm Dịch nâng dậy, lại cười nói, không cần như thế, ngươi có thể lĩnh ngộ trà đạo tinh túy. Cũng ngoài ta dự liệu, ngươi đối với đạo pháp ngộ tính cùng kiến giải, tại ta bình sinh gặp người trong cũng là nhân tài kiệt xuất. Võ Vương đối với Lâm Dịch đánh giá cực cao, lời nói này nếu là truyền đi, rất dễ liền khiến cho oanh động. Thậm chí so với tướng bảng bài danh còn muốn khiến nhân đố kỵ. Võ Vương khen chật rồi. Ta mới lên thiên giới. Đối với thiên giới hết thảy đều là kiến thức nửa vời. Rất nhiều chuyện còn muốn thỉnh giáo Võ Vương. Lâm Dịch khiêm tốn đạo. Võ Vương gật đầu. Đạo, liên quan tới ngươi ở đây nhân giới chuyện tình. Ta cũng có nghe thấy. Nghe nói ngươi ở đây nhân giới sáng lập một cái hiệp vực thế lực. Thực lực thậm chí áp đảo tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn trên. Ngươi càng được phong làm tuyệt thế thần tướng. Là vạn dân trong lòng kiếm thần. Lâm Dịch không biết Võ Vương lời nói này có gì thâm ý, cũng không có nói tiếp. Võ Vương cười cười. Đạo, ngươi không cần có cái khác lo lắng. Hiệp vực phổ biến hiệp chi đại đạo. Cùng ta Đông Phương Thiên Đình tôn chỉ có hiệu quả như nhau ý. Ta không có chèn ép ngươi. Nếu là ngươi nghĩ tại thiên giới thành lập thế lực của mình. Ít nhất chúng ta phong tộc là ủng hộ. Dừng một chút. Võ Vương thoại phong nhất truyền. Đạo. Nhưng thiên giới không thể so với nhân giới. Ngươi ở đây nhân giới địa vị cao quý chí tôn. Tại thiên giới có thể uy hiếp được người của ngươi cũng rất nhiều. Nếu là ngươi tùy tiện thành lập thế lực. Rất dễ bị nhắm vào. Điểm này ngươi phải có sở suy tính. Đa tạ Võ Vương chỉ điểm. Lâm Dịch thành khẩn nói lời cảm tạ. Lâm Dịch biết, Võ Vương có thể nói ra lời nói này cực kỳ khó được. Cái này là hoàn toàn không có đem hắn coi là ngoại nhân. Nhưng Lâm Dịch đang bay thăng thiên giới trước kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hiệp vực chân chính chủ lực đều ở đây nhân giới trong vô danh hòn đá trong an tâm tu luyện. Mà Lâm Dịch phải làm, chính là chọn có thể đem phi thăng thiên giới hiệp vực tu sĩ tụ chung một chỗ. Nhưng lại không thể thoát ly tứ phương thiên đình mà tự lập. Không chỉ Lâm Dịch phải tận lực khiêm tốn, hiệp vực cũng phải khiêm tốn. Bởi vì sở hữu phi thăng thiên giới hiệp vực tu sĩ. Không có người nào có vương cấp thiên thần thực lực. Huống chi, mặc dù có tuyệt thế thần vương. Mặt trên còn có đại đế uy nghiêm bao phủ. Không được khinh thường. Lâm Dịch đi tới thiên giới. Tận lực che giấu tu vi. Chính là không muốn để cho tản mát các nơi hiệp vực tu sĩ. Khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Như vậy Lâm Dịch cùng hiệp vực đều muốn cực kỳ bị động. Gặp qua Võ Vương sau. Lâm Dịch trong lòng đã đại khái có một cái ý nghĩ. Chính là chọn lượng đem tản mát các nơi hiệp vực tu sĩ tụ tại Đông Phương Thiên Đình phạm vi thế lực bên trong. Bởi vì Võ Vương có bao dung người, càng truyền thừa tam hoàng nhất hậu văn minh. Đông Phương Thiên Đình vốn chính là do mỗi cái chủng tộc cấu thành. Thế lực phong phú, Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới một việc, nhịn không được hỏi, Võ Vương tiền bối, trước kia tại Tiên Thiên Thành bên ngoài. Ta lĩnh ngộ quá trình bản lâm vào khốn cảnh, lại đạt được một cái thần bí nhân chỉ điểm, mới lấy đột phá, không biết người này chính là Thanh Đế tiền bối, còn là một người khác. Lâm Dịch cùng Võ Vương nói chuyện với nhau một hồi này. Tự nhiên nghe được, cái kia thanh âm thần bí cũng không phải Võ Vương. Hơn nữa sao biết được đạo tiên thiên thành trọng yếu như vậy bí mật. Nhất định là thần vương. Hoặc là cao hơn tồn tại. Phụ thân, Võ Vương sửng sốt một chút. Chợt lắc đầu nói. Không thể nào là phụ thân. Lão nhân già ông ta 3 năm trước đây du lịch. khẳng định không ở Tiên Thiên Thành trong. A, lúc này đây đến phiên Lâm Dịch kinh ngạc, hỏi tới, nội thành còn có ai hiểu được Tiên Thiên Thành bí mật? Biết Tiên Thiên Thành bí mật đều là phong tộc mấy vị trưởng lão. Võ Vương nhíu nhíu mày, lẩm bẩm đạo, nhưng bọn hắn làm sao sẽ nhận thấy được ngươi gặp phải khốn cảnh? Rồi hãy nói, bọn họ cũng không có lý do gì nói chỉ điểm ngươi. Trong này, sợ là có cổ quái. Võ Vương nhận thấy được Lâm Dịch đột phá, hay là đang thần bí nhân chỉ điểm Lâm Dịch sau? Nói cách khác, thần bí nhân này dĩ nhiên luận Võ Vương còn trước một bước chú ý tới Lâm Dịch. Võ Vương cùng Lâm Dịch liếc nhau, rõ ràng đều nghĩ tới điểm này. Lâm Dịch không có tiếp nối truy hỏi. Thần bí nhân này tu vi rất có thể luận Võ Vương cao hơn. Loại sự tình này, Võ Vương trong lòng rõ ràng nhất bất quá. Nếu là Võ Vương thuận tiện nói, tự nhiên sẽ tự nói với mình. Nếu không phải thuận tiện, sợ rằng Lâm Dịch truy hỏi, cũng không chiếm được kết quả. Nhưng Võ Vương thần sắc lại cực kỳ cổ quái. Há miệng, lại muốn nói lại thôi. Cái này lộn sao? Lâm Dịch trong lòng nghĩ ngợi nói. Đây là ý gì? Trên thực tế, Võ Vương trong tâm đã có một cái suy đoán. Nhưng đích thực quá mức kinh thế hãi tục. Hắn cân nhắc một cái. Vẫn là không có lựa chọn nói cho Lâm Dịch. Võ Vương ho nhẹ một tiếng. Đạo, mặc kệ thân phận của người này là ai. Cuối cùng đối với ngươi không có địch ý nếu là hắn muốn gặp ngươi. Các ngươi sau này chắc chắn còn sẽ gặp mặt. Những lời này, cùng trước kia thần bí nhân lời nói gần như giống nhau như đúc. Lâm Dịch cười cười, cũng không có tiếp nối truy hỏi. Lâm Dịch trầm ngâm ít, hỏi một cái chôn giấu ở trong lòng thật lâu nghi hoặc. Võ Vương tiền bối, không biết năm đó thiên giới đại nạn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nghe được thiên giới đại nạn bốn chữ, Võ Vương cả người chấn động, trong mắt lóe lên một cái buồn bã, khẽ thở dài. Năm đó thiên giới đại nạn, phụ thân phải Tiên Thiên Cổ Thành lực tương trợ, mới lấy không đếm xỉa đến. Lúc đầu thiên đình trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ thiên đình trong đương sự, sợ rằng ngoại nhân cũng không biết hiểu. Lâm Dịch trong mắt lóe lên vẻ mất mát, lẩm bẩm đạo, liền Thanh Đế tiền bối cũng không biết sao? Võ Vương lắc đầu, đạo, cũng không hẳn vậy. Vạn năm đến, phụ thân thủy chung không có buông tha tìm kiếm năm đó thiên đình việc. Có thể cũng có một chút đầu mối. Chỉ bất quá, năm đó ở tham gia thiên đình chi chiến trong chư thần. Hoặc là chính là ba tôn đại đế. Hoặc là cũng đã mất tích hoặc là ngã xuống. Chuyện này rất khó tìm kiếm đến chân tướng. Lâm Dịch không có buông tha. Tiếp nối hỏi, Võ Vương tiền bối có biết hay không Vấn Thiên Kiếm mũi kiếm hạ lạc? Ân, nghe được Vấn Thiên Kiếm ba chữ, Võ Vương thần sắc nhất biến. Trong con ngươi tinh quang chợt nhanh chóng, cửu đại thánh khí đứng đầu danh tiếng đích thực quá vang. Võ Vương cũng tránh không được tâm thần rung chuyển. Vấn Thiên Kiếm thực sự gầy. Võ Vương ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Dịch, hỏi tới. Lâm Dịch chần chờ chốc lát, vẫn gật đầu, nhưng không nhiều hơn giải thích. Xem ra phụ thân dự đoán là thật. Năm đó phụ thân từng đề cập với ta một câu. Ta còn không chịu tin tưởng. Vấn Thiên Kiếm A, chu diệt nguyên thủy thiên ma thánh khí. Tại lòng của chúng ta trong, chỉ sợ sẽ là tam giới vỡ vụn. Kiếm này cũng tuyệt không sẽ đoạn. Không nghĩ tới, ai, Võ Vương cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Thổn thức không thôi, nghe đến mấy cái này. Lâm Dịch không cần hỏi lại cũng biết. Võ Vương tuy rằng địa vị cao quý tuyệt thế thần vương, cũng không rõ ràng lắm Vấn Thiên Kiếm mũi kiếm hạ lạc. Võ Vương gặp Lâm Dịch có chút thất vọng, liền khuyên nhủ, nếu là ngươi không có có chuyện quan trọng trong người, không ngại liền ở lại Đông Phương Thiên Đình, cùng lúc có thể đợi một chút phụ thân tin tức. Về phương diện khác, cũng có thể tận lực đem ngươi hiệp vực tu sĩ tụ tập đến. Sau một câu nói, Võ Vương cũng bất quá là thuận miệng nói. Ở trong lòng hắn, cho dù Lâm Dịch tại nhân giới hùng bá nhất phương, nhưng hiệp vực tu sĩ đến thiên giới sau này, nhìn thấy càng cường đại hơn tứ phương thiên đình, càng sung túc tài nguyên, chắc chắn không có lại tiếp tục đi theo Lâm Dịch. Nhưng không lâu sau, Võ Vương mới chính thức cảm thụ được Lâm Dịch tại nhân giới ảnh hưởng. Cách chương.